Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, sáu càng, xem xong điện ảnh, Vinh Tuyển Dịch liền đem tiểu hài tử mang về ra. Thư Trừng đi vào Vinh Tuyển Dịch phòng liền đem chính mình quăng ngã ở Vinh Tuyển Dịch trên giường. Nàng lười biếng duỗi thân tứ chi, hoàn toàn đem nơi này trở thành chính mình phòng giống nhau. Vinh Tuyển Dịch như hắc rượu thạch giống nhau con người nhìn Thư Trừng lười biếng nằm trên giường. Lớn bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu, đem người nào đó từ hắn trên giường xách lên tới, lên rửa mặt, sau đó ngủ quy củ thật nhiều. Thư Trừng đứng dậy nhịn không được nói thầm ân đi Thư Trừng tắm. Rửa xong ra tới cầm di động soát nổi lên Weibo liền thấy được chính mình hoa hồng vũ thượng hot. Sớt, chờ đến Vinh Tuyển Dịch khoác khăn tắm nửa che nửa lộ đi ra. Thiếu niên lập tức đem nam nhân phát phục ở trên giường. Trắng nõn ngón tay nhịn không được nhẹ nhàng lướt qua nam nhân eo bụng gian thanh tích phân minh. Tám khối cơ bụng, thiếu niên khóe miệng ngậm nhợt nhạt cười. Đỏ thắm đầu lưỡi lướt qua đỏ thắm cánh môi. Tiến đến nam nhân bên tai thổi một hơi. Nhẹ giọng nói, người như vậy đưa tới cửa xác dụ ta. Ta thật sự sẽ nhịn không được. Nam nhân hơi hơi nhướng mày. Thiếu niên hơi hơi câu môi. Rời đi nam nhân nóng bỏng thân mình. Nàng này vừa động, chọc đến nam nhân con người hỏa khí càng sâu. Người chọc đến hỏa, nam nhân con người thâm thúy. Nhìn chằm chằm thiếu niên con người mang theo một tia nguy hiểm ý vị. Thiếu niên hơi hơi nhướng mày. 18 tuổi sao? Nàng biết, 18 tuổi về sau mới có thể ngủ hắn. Bất quá hiện tại trước đùa giỡn, ăn chút đậu hủ bổ bổ. Nam nhân nhìn thiếu niên không sợ chút nào bộ dáng, trên người áp khí càng thêm thấp. Nam nhân môi thô bạo hôn lên đi. Ở lâu dài hôn lúc sau, nam nhân một người đi vào buồng vệ sinh lưu lại ở không ngừng cười trộm thiếu niên. Weibo thượng, Thư Trừng V, R bằng A, xin thê ta, còn lại hai hàng, đều là vô nghĩa. Theo loạn thế giai nhân bá ra thiếu niên fan bay nhanh dâng lên. Thiếu niên lúc này vừa đổi mới Weibo, fan liền kích động, đây là cái gì, chẳng lẽ là thư tình ba câu sao? Học trà yên lặng đi ngang qua không nói lời nào, R bằng A, xin thê ta, cái quỷ gì, xem không hiểu nha, thư tình ba câu khẳng định là thư tình nha, R bằng A, xin thê ta, cái này là thổ lộ sao? Có ý tứ gì nha? Hoàn toàn xem không hiểu. Thiếu niên ngươi như vậy học thần sẽ làm fan thực bối rối. Khổ sở, luận học thần nam thần đột nhiên phát bác bảo bảo lại xem không hiểu thể nghiệm. Khổ sở, đầu năm nay học bá đều như vậy khủng bố sao? Không hảo hảo học tập liền học thần thổ lộ đều xem không hiểu. Husky, cái này công thức không có ý nghĩa nha. Ta tà tính hữu tính đều không có phát hiện cái này công thức có cái gì đặc biệt. Công thức là xem hiểu, nhưng là cái này công thức có thể có cái gì hàm nghĩa nha. Dù sao ta là không có xem hiểu, bất đắc dĩ, tất cả mọi người biết thiếu niên là học thần. Đường thiếu niên dùng tam hành hình thức cấp ra công thức thời điểm. Võng hữu liền tạc, muốn nhìn một chút thiếu niên có thể cho ra cái gì công thức. Cố tình các lộ học bá lên sân khấu đều không có phát hiện cái này công thức có bất luận cái gì ý. Nghĩa, học bá ngồi cùng bàn, ngươi mau nhìn xem cái này công thức, có thể xem hiểu không? Học bá lấy ra bút giải hiểu biết, đỡ đỡ mắt kính nói, này phương trình không ý nghĩa a, này nơi nào tới phương trình nha, cái này công thức như vậy khó sao? Nhiều như vậy học bá đều quý, không phải khó. Là không có phát hiện cái này công thức có bất luận cái gì ý nghĩa. Nên sẽ không chính là viết ra tới chơi đi. Tuyệt đối không có khả năng. Nam thần sẽ không vô cớ phát một cái công thức. Nam thần cầu dài. A còng Thư Trừng V. Hết chương.